Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Thực ra thì hôm nay lúc buổi chiều đã có thu óp chuyện cầu ma, nhưng là bởi vì lúc đó thì mình hơi mệt, cho nên trong quá trình mình đọc, nếu như bạn nào mà nghe thì sẽ không hiểu mình đang đọc gì, vì lúc đó là mình hụt hơi nhiều quá. Mà cái chuyện này thực ra đối với mình cũng là, nó giống như là một cái cho mình rèn luyện cái sự kiên trì. Thực sự là chuyện này khá là hay, nhưng mỗi tội là nhiều khi cấu tứ văn nó quá trúc chắc. Nếu như mình chỉ cần hôm nào đấy mà mệt một cái hoặc là đọc trong tình trạng buồn ngủ thì đảm bảo là mọi người nghe sẽ không hiểu, và mình cũng không muốn để ảnh hưởng tới chất lượng nghe như vậy. Mình đã quyết định sẽ đọc lại tập này để không ảnh hưởng đến việc nghe của các bạn. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Cầu Ma, chương 48, biên tập Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Người đến hãy dừng bước, báo tên bộ lạc. Ngoài Thiên Lam Thành phạm vi man tộc, trên bầu trời hai người bảo vệ bay ra. Trong đó một người lạnh lùng nói với Tô Minh, từ phía chân trời phía xa lao nhanh đến. Tô Minh cũng trông thấy hai người này. Sau lưng họ là Thiên Lam Thành hùng vĩ. Bây giờ tiếng chém giết đình tài nhức óc, quanh quẩn tám hướng, thật lâu cũng không tán đi. Khi Tô Minh cách hai người hơn 10 mét thì tạm dừng lại, chắp tay hướng phía họ. Tô Minh đến từ Thiên Hàn Tông. Hai người bảo vệ liếc Tô Minh một cái. Người lúc trước lên tiếng lạnh giọng nói. Nói bậy, Thiên Hàn Tông nửa tháng trước đã đến đây. Nếu ngươi là người Thiên Hàn Tông, tại sao lại không cùng tới? Trên đường ta có việc nên đã chậm trễ. Vậy nên... Tô Minh đang định giải thích, nhưng đã bị người bảo vệ Thiên Lam cắt lời. Không cần phải giải thích nhiều. Mặc kệ ngươi có lai lịch gì, hiện tại Man Vu đang chiến đấu, không cho phép người lạ tới gần. Đợi trận này kết thúc, nếu thực sự là Thiên Hàn Tông, thì ta sẽ báo vào trong thành dẫn ngươi tiến vào. Người vẫn luôn nói chuyện là một gã đàn ông khoảng 40 tuổi, mặc áo xanh, trên áo còn nhiễm máu tươi, vẻ mặt mệt mỏi, hiển nhiên là mới từ chiến trường luân lưu trở về. Còn người khác tuổi tác tương tự, cũng mệt mỏi, nhưng mắt lấp lé tia sáng lạnh. Có lẽ tia sáng này không phải đối với Tô Minh, mà là bởi vì trận chiến. Tô Minh im lặng, ánh mắt rơi vào đất Vu tộc phía xa. Chỗ đó tiếng chém giết ngập trời. Ở khoảng cách như vậy, Tô Minh có thể thấy tại đất Vu tộc có đầu người man tộc đang bị một người đàn ông Vu tộc chặt đứt. Cái đầu bị gã nâng lên, ngửa đầu gầm sông lên. Tương tự trên chiến trường, vô nhân cũng tử thương vô số. Nhưng đối với đám mãnh thú, thường cần vài người man tộc vây công mới áp chế được. Từng tiếng thú gầm gừ quanh quẩn trên chiến trường khổng lồ. Loại chiến tranh này, Tô Minh rất muốn tham gia. Chỉ có tại nơi dễ dàng lịch lãm tu vi nhất, cảm nhận nhiều phen sống chết mới khiến tu vi của hắn lại lần nữa đột phá, từ khai trần bước vào tế cốt. Nhưng hắn đến muộn trong trận chiến này, bởi vì hắn tới chậm mà bây giờ không ai chứng minh được thân phận của hắn. Muốn tham gia chiến đấu là điều không thể nào. Dù có người nhận ra, trừ phi là cường giả thế hệ trước Thiên Hàn Tông, nếu là người khác nói, lời nhẹ không có khả năng có tác dụng lớn trong trận chiến này. Hả? Không chịu đi? Người đàn ông trên áo xanh tràn đầy máu tươi, mắt lóe sát khí âm trầm hỏi. Bởi vì hai người bảo vệ nói chuyện với Tô Minh quá lâu, khiến mấy người trên Thiên Lam Thành nhìn sang, Tô Minh thầm than lùi mấy bước. Nhưng khi hắn lùi ra sau, thì bỗng nhiên Thiên Lam Thành phát ra tiếng chấn. Tiếng chấn kinh thiên động, chỉ thấy giữa không trung Thiên Lam Thành bỗng xuất hiện một khe nứt lớn. Khe nứt không phải thực chất mà ở giữa chân thực cùng với ảo ảnh không ngừng lấp lé. Giây phút khe hở xuất hiện, những người bảo vệ trong Thiên Lam Thành biến sắc mặt. Cùng lúc đó, một giọng nói già nua từ trong Thiên Lam Thành quanh quẩn bốn phía. Đây là Tuyệt Vô Tư Thần, dùng thuật huyễn tưởng sáng tạo ra truyền tống liên tiếp đất Vu tộc. Thuật này không thể công phá, nhưng dù là Tuyệt Vô Tư Thần thì trong nửa năm chỉ có thể thi triển một lần mà thôi. Chiến thắng người đi ra Vu tộc truyền tống, trong vòng nửa năm sẽ không xuất hiện tập kích như vậy nữa. Chỉ huynh, Nhiễm Hữu, Chu lão đệ, đây cũng là vì sao lão phu giữ ba người lại đây không ra chiến trường. Theo giọng nói giả nua vang vọng, bỗng chốc có bốn bóng người từ trong Thiên Hàn Tông bay ra. Bốn người đó có ba người là ông già đầu bạc, người còn lại là trung niên áo đen. Bốn người vừa đi ra, thoáng chốc hình thành áp lực to lớn khuếch tán.

đặc biệt là áo giáp trên người của Tô Minh. Người đàn ông liếc mắt một cái, nhận ra ngay đó là giáp thần tướng. Gã còn chưa kịp nói gì, Vô Nhân mắt lộ ra điên cuồng, không thèm để ý kiếm nhỏ xanh đâm về hướng chán. Oanh! Một tiếng liền vang động, diều chiến chém vào người của Tô Minh. Tiếng ầm đùng quanh quần, Tô Minh khựng người lại, lảo đảo lùi tới vài bước, khóe miệng trào máu, nhưng thân thể chẳng chút bị thương. Vài giáp bị búa chém xuống, chỉ có một khe nứt, nhưng rất nhanh đã được khép lại. Còn về Vô Nhân thì gã không có cơ hội nhìn hình ảnh đó. Biểu tình của gã đọng lại sự điên cuồng, giữa trán có lỗ hồng, máu trào ra, nhưng không phải vết thương chí mạng. Chí mạng là khoảnh khắc gã chém xuống một búa, sau lưng đột nhiên xuất hiện dao găm, mạnh chặt vào cổ của gã, khiến trán của gã bị đâm xuyên và đầu bị người phía sau cắt xuống. Kiếm nhỏ xanh xuyên thấu qua đầu của Vô Nhân, xẹt qua mặt kẻ tấn công sau lưng Vô Nhân, để lại vệt máu nhỏ. Người xuất hiện sau lưng Vu tộc đó, Tô Minh đã từng gặp, là một trong hai người bảo vệ lúc trước, ngăn cản không cho hắn tham gia chiến đấu. Gã đàn ông trung niên ánh mắt lạnh lùng, biểu tình thản nhiên, không thèm để ý mặt chảy ra, liếc Tô Minh một cái, khóe miệng lộ ra nụ cười hơi dữ tợn nhưng không có ác ý. Hoan nghênh đi tới Thiên Lam Thành, gã nói rồi ném đầu người về phía Tô Minh. Hắn chụp lấy, người này xoay lại, lóe lên đã đi hướng Vô Nhân khác. Giữ lại đầu chúng, đây là bằng chứng quan trọng ghi lại chiến công. Bên người Tô Minh vọng giọng người đàn ông bảo vệ, lúc trước được hắn cứu. Người này biểu tình có chút cảm kích, hướng Tô Minh lộ ra nụ cười rạng rỡ. May là không khiến người đi hẳn, nếu không thì hôm nay cái mạng già của ta đã để tại đây rồi. Ta tên là Trương Thiền Tháp, hoan nghênh đi tới Thiên Lam Thành. Người đàn ông cười ha hả nâng lên tay phải. Tô Minh cũng nâng tay phải, hai người vỗ mạnh, sau đó nhoáng người đi hai hướng khác nhau, xông vào trong chiến trường. Cú vỗ này, Tô Minh cảm nhận sự sống chấn động. Chấn động thuộc về Trương Thiên Tháp, thuộc về chiến trường chém giết này. Hắn xoay người mắt đỏ rực, người hắn lượn lờ khói đen. Giáp thần tướng hợp thành trận pháp, bù đắp khiến lực lượng phòng hộ đạt tới trình độ cực mạnh. Dưới giáp thần tướng, chuân hàm sơn của Tô Minh như ẩn như hiện. Có chuông này có thể khiến phòng vệ của Tô Minh thêm một tầng. Bên cạnh hắn, lấp lóe ánh sáng xanh, đó là kiếm nhỏ xanh rít gào quanh quần. Trong lúc đi, Tô Minh nghênh đón một thanh niên Vu tộc xé gió lao tới. Thanh niên Vu tộc mặc đồ vải thô, tay phải đen thui, mặt trên có một con rắn đỏ màu đỏ cắn lấy, đang rót vào độc dịch. Cánh tay trái không đen, nhưng sưng phồng lên, mặt trên có một con rết vằn cũng đang cắn chặt. Trên mặt thanh niên có đồ đằng yêu dị, nhìn không thấy rõ nhưng có sự hung tàn ập vào mặt. Y xông hướng Tô Minh, mới nãy y giết một man tộc, cắt đầu xong nhai răng cười hướng xông về phía Tô Minh. Hai người chớp mắt tới gần, ánh sáng xanh chợt lóe bay thẳng tới đầu của Vu nhân này. Nhưng thanh niên Vu tộc gầm lên, nâng tay phải đánh vào kiếm nhỏ. Cánh tay phải của người này nổ tung, hóa thành một mảnh chất lỏng đen văng khắp nơi. Kiếm nhỏ đánh tới chất lỏng này thì phát ra tiếng xèo xèo lung lay. Giáp thần tướng của Tô Minh nhiễm vào dịch đen cũng xuất hiện lỗ lõm, như bị ăn mòn. May là Trung Hàm Sơn có thể ngăn cản độc dịch. Cánh tay phải của thanh niên biến mất, nhưng quái dị là có cơ thịt mấp máy như sắp sinh trưởng ra nữa. Tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã tới gần Tô Minh. Y há mồm phun ra khói độc, xương khói ở trước mặt hóa thành khuôn mặt quỷ đánh tới Tô Minh. Mắt Tô Minh trượt lóe, thân thể lùi ra sau vài bước, cười nhạt vọt tới trước. Hắn vọt tới nhìn ra là thẳng đón khói độc, kỳ thực là lùi vài bước cùng với tốc độ tiến lên. Trong khoảng cách ngắn như vậy, tốc độ của hắn cực kỳ kinh người, lại có gió mạnh bị tốc lên. Sương khói tùy quái dị, gió bình thường khó thổi tan, nhưng tốc độ cực hạn của Tô Minh dấy lên gió thì trực tiếp đánh tan sương khói. Tô Minh xuyên qua xuất hiện sau lưng của thanh niên. Khoảnh khắc người thanh niên này ngẩng ra, Tô Minh nâng lên tay phải. Một chưởng ấn vào đầu thanh niên, lực lượng hậu kỳ khai trần ập vào người y. Còn kiếm nhỏ xanh lao nhanh tới đâm vào cổ của người thanh niên này. Tô Minh kéo đầu người tách ra khỏi thân thể. Mãi đến khi thi thể không đầu của thanh niên rơi xuống đất, Tô Minh cầm đầu người, mặt tái nhợt, nhưng trong mắt vẫn lạnh lẽo. Hắn hít thở dồn dập, xung quanh tiếng giết liên tục, thê lương hét thảm vang vọng không chút tạm dừng. Trong thoáng giây hắn khựng lại, có một luồng sáng vàng nhanh chóng lao tới ở sau lưng. Luồng sáng vàng là xương thú hình thoi vô cùng sắc bén. Khi lần đầu tiên Tô Minh ở chiến trường như vậy thì nó đâm vào lưng của hắn. Dù có sát thần tướng ngăn cản, nhưng thân thể của Tô Minh vẫn lảo đảo tiến lên vài bước, miệng tràn đầy máu tươi. Hắn xoay mạnh người, nhìn chằm chằm chỗ chuyển tới xương thú hình thoi. Hắn nhìn thấy trong đám người chém giết, có hai vô nhân đang dốc sức công kích một ông lão man tộc. Hai người này, một cao, một thấp, tiếng gào dung nhập bốn phía không thấy rõ ràng. Ông lão mặt tái nhợt, râu tóc nhuộm đầy máu tươi, liên tục lùi lại phía sau. Xương thú xé gió bay tới mục tiêu không phải là Tô Minh, mà là ông lão đã tránh đi, thì bay về hướng của hắn. Trên chiến trường không tới ngàn người này, tiếng chấn càng thêm kịch liệt, một mảnh tối đen che đậy sắc trời. Trong khói đen cuồn cuộn, có thể thấy một con giao long, đôi khi lộ ra bóng dáng không ngừng gầm gừ. Chiến đấu với giao long là người đàn ông trung niên, một trong bốn cường giả Thiên Lam Thành mới nãy ra mặt. Còn ba người khác thì ở trong khói đen đang đấu với đại vung, vô tộc bộ dạng giống hệt nhau. Mấy người kia có tu vi vượt qua tế cốt, đạt tới man hồn cảnh, nhưng chỉ vẻn vẹn là sơ kỳ man hồn mà thôi. Man hồn cảnh, mỗi một tầng đều có chênh lệch không nhỏ, có thể so với một cảnh giới. Tô Minh nhìn chằm chằm hai vô nhân trong đám người, mắt có sát khí đỏ rực. Hắn tiến lên một bước, chớp mắt biến mất bóng dáng. Gần như khi hắn biến mất, thì một sơ vu vô tộc đánh một quyền vào tàn ảnh Tô Minh để lại. Người này đánh xong một đấm thì ngẩn ra, nhưng gã không có cơ hội nghĩ nhiều. Trong man tộc không xa có người chọn tự bạo, tu vi nổ dao động, đánh hướng bốn phía. Đánh phải người sẽ khiến thân thể không ngừng lui ra sau, chết ở mũi tên, chẳng biết bắn từ đâu tới. Tốc độ của Tô Minh cực nhanh, xuyên qua thật nhiều thân hình giao chiến, trực tiếp xuất hiện sau lưng hai vô tộc đang chém giết ông lão man tộc. Hai vô nhân vẻ mặt điên cuồng, phối hợp cực kỳ ăn ý. Trong trận chiến này, man tộc chết trong tay của hai người không dưới 10 người. Bây giờ trong chiến tích của hai người lại có thêm một. Chỉ thấy vô nhân hơi lùn, hơi nhoáng người lên, xẹt qua người của ông lão cũng mang theo cái đầu người. Xách đầu người, vô tộc lùn nhếch miệng cười to. Nhưng khoảnh khắc phát ra tiếng cười, đồng bạn đối diện gã cũng mỉm cười, thì con mắt bỗng trợn tròn, há mồm giống to, vọt về hướng đồng bạn vô tộc lùn. Chỉ thấy sau lưng của vô tộc lùn, Tô Minh đã bước ra một bước, hai mắt đỏ sậm. Khi hắn xuất hiện, ánh sáng xanh chợt lóe xuyên qua lưng của vô tộc, quay ngược mạnh lần nữa xuyên qua trán của vô tộc. Người này tu vi không tầm thường, nhưng trên chiến trường, tu vi đem đến tác dụng lại không phải là tất cả. May mắn, dứt khoát, cẩn thận, quan sát, các loại nhân tố đều là mấu chốt, có thể sống sót hay không, thiếu một thứ cũng không được. Giết xong vô tộc lần này, khi đồng bạn của gã gầm lên lao tới, thì mắt của Tô Minh dâng lên lạnh lẽo. Hòa phong! Khi Tô Minh mở miệng, thì sau lưng vô tộc lao đến, có một cái bóng há to mồm nuốt lấy. Sự việc sau đó thì Tô Minh không thèm để ý, hắn nhoáng người lên, rồi lao nhanh hướng đi nơi khác. Sau khi khống chế hắn, thì hủy khuôn mặt vào đồ đằng vô tộc, theo ta. Sau khi Tô Minh rời đi, bên tai Hỏa Phong truyền đến mệnh lệnh lạnh lùng của hắn. Trên chiến trường bên trên Thiên Lam Thành, gần ngàn người đang kịch chiến. Theo thời gian trôi qua, nhân số tử vong càng ngày càng tăng lên, từng thân xác không hoàn chỉnh, từ giữa không trung rơi xuống. Phạm vi giao chiến vốn nên thu nhỏ, nhưng chẳng những không phải, ngược lại phạm vi càng lớn thêm chút. Bởi vì nơi đây là Thiên Lam Thành, nơi này tồn tại số lượng man tộc nhiều đến khó có thể tưởng tượng được. Trên trời chỗ giao chiến, so với toàn chiến trường thì thật là quy mô nhỏ đến không đáng kể. Thật nhiều vu tộc tử vong, không chỉ là vì nơi này là sân nhà man tộc, sơ vu không ngừng gia nhập. Cho nên dù bên vu tộc ngày càng ít, mà quy mô thì hơi mở rộng. Nhưng chiến tranh nơi đây chỉ là một phần trận chiến quy mô nhỏ. Trọng điểm không phải nơi đây mà là trong khói đen trên cao tít. Bây giờ trong khói đen tiếng nổ đì đồng, xuất hiện bốn man tượng cao to. Bốn man tượng rõ ràng thuộc về bốn cường giả man hồn man tộc. Man tượng này nhìn không phải thực chất, hơi hư ảo, gió thổi qua liền tản đi. Nhưng đây chỉ là tưởng tượng mà thôi. Man hồn cảnh có thể ngưng tụ ra man tượng. Loại năng lượng này khiến man hồn cảnh mạnh mẽ, không phải tế cốt có thể kháng cự, có thể giết man hồn cảnh, trong tiềm thức của mọi người chỉ có man hồn cảnh. Chiến đấu trong khói đen đã tới mức kịch liệt nhất. Bên dưới giữa không trung, trận chiến man vũ cũng đã sắp tới cuối. Từng tên vô tộc lần lượt chết đi, từng mảnh thú bị chúng triệu hoán ra cũng ngã gục. Quần áo của Tô Minh đã biến thành màu máu. Nhìn thoáng qua có thể thấy được màu vốn có của quần áo không phải là đỏ. Vẫn cảm giác được quần áo mang đến giết chóc điên cuồng ghê gớm. Đặc biệt trong mắt của Tô Minh, mắt trái bình tĩnh, mắt phải đỏ máu, mái tóc dài đen bay phất phơ, kiếm quang xanh vòng quanh, còn có con rối mặt nát, quần áo tả tơi đi theo sau hắn. Đây đã trở thành trong trận đấu quy mô nhỏ, mọi người đều chú ý tới thân hình lạ lùng đó. Bởi vì thân hình đi qua đâu, dù là vô tộc có tu vi cỡ nào đều sẽ chết thê thảm. Dù là người ương vu vô tộc cũng thường khó tránh khỏi cái chết khi người ấy nâng lên tay phải, vòng tay ở cổ tay hóa thành khói đen lượn lờ. Đó là khí thế gần như vô địch, sát khí bởi vì giết quá nhiều người mà hình thành. Bộ đồ máu như ngưng tụ thật nhiều hồn, khiến Tô Minh cất bước có tiếng rền rĩ rít gào lượn lờ bốn phía. Rất nhiều người nhớ kỹ thân ảnh ngày hôm nay, trừ khí thế vô địch ra, bởi vì hắn xuất hiện thường cứu được một sinh mệnh, mạng của man tộc. Hắn thói quen im lặng. Trên chiến trường Tô Minh không giống gầm, không cười cuồng ngạo. Hắn luôn im lặng, luôn giết chóc. Bây giờ Tô Minh thân thể xuất hiện đằng trước một vu tộc. Vu nhân vừa thấy hắn thì sắc mặt biến đổi, vội vàng lùi ra sau. Gã chính mắt thấy Tô Minh ra tay ba lần, mỗi lần đều là bên mình chết. Trong ba người chết, còn có một ương vu có thể so với trung kỳ tế cốt. Nhưng vu nhân này mới lùi được ba bước thì dựng đứng lông tơ. Tô Minh như u linh xuất hiện sau lưng gã, nhát kiếm lạnh lùng. Khi xoay người rời đi thì con rối hỏa phong sau lưng âm hiểm cười. Tô Minh đi trong chiến trường này, một đường giết qua. Hắn không biết mình đã giết bao nhiêu người. Giáp thần tướng trên người đã tan vỡ mấy lần. Dù có trận pháp phòng ngự, nhưng vẫn không thể tránh khỏi. Bây giờ áo giáp lại lần nữa xuất hiện, không cách nào tổ hợp trận pháp bên trong. Dù lực phòng hộ suy yếu, nhưng sát khí của Tô Minh trên chiến trường bị người nhớ kỹ, có thể so với giáp vô hình. Hắn đã nuốt rất nhiều dược vật mới khiến mình có thể đi tiếp được. Nếu không thì trên chiến trường không phải một chọi một, hắn rất khó mà chống đỡ. May là Tô Minh chuẩn bị không ít dược vật. Bây giờ hắn xuất hiện sau lưng một vô nhân, đánh mạnh ra sau, đem vô nhân vốn đã bị trọng thương, bị đánh thành bụi phấn. Hắn đang định rời đi thì bỗng nhiên khựng bước chân lại. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn ngoài mấy trăm mét. Trong chiến trường có một người. Người này tuổi không lớn, chừng 30 tuổi, trên người trần trụi, thân hình tràn đầy máu tươi lộ ra cảm giác vạm vỡ. Đây là một vu tộc. Gã đem túm thân thể của một người đàn ông man tộc, cắn cổ hút máu tươi. Máu thuận theo thân hình người đàn ông chảy xuống, nhỏ giọt từ khóe miệng. Đôi mắt gã lạnh lùng nhìn Tô Minh, đầu từ vùi vào cổ người đàn ông ngẩng lên, kéo đầu người đàn ông man tộc tách ra khỏi thân thể, nâng đầu lên để máu tí tách rơi vào miệng. Người đàn ông man tộc chết đi, Tô Minh biết người đó, đó là đồng bạn của Trương Thiên Tháp. Người đàn ông lạnh lùng cũng là người đầu tiên nói lời hoan nghênh Tô Minh. Người đàn ông mãi đến lúc chết, trong đôi mắt kia vẫn là lạnh lùng. Tô Minh nhìn hình ảnh đó, nhìn tay trái của người đàn ông vu tộc chỉ hướng mình, liếm môi như đang muốn nói lời gì. Nhưng giọng nói bị nhấn chìm trong tiếng chém giết, Tô Minh không nghe thấy được. Nhưng hắn hiểu ý của người đàn ông vu tộc, bởi vì gã quăng đầu đi. Đột nhiên tiến tới Tô Minh, tốc độ gã không chậm, như giấy lên gió mạnh rít gào lao thẳng tới hắn. Khi tiến lên, sau lưng gã có những cái bóng biến ảo, mỗi một cái đều rõ ràng là người man tộc bị hắn giết. Trong đó, có một cái chính là đồng bạn của Trương Thiên Tháp. Những cái bóng kia không dưới 20 cái, lượn lờ như âm hồn cùng người này hướng về tướng của Tô Minh. Linh môi! Con người Tô Minh co rụt lại, tiến lên một bước, giấy lên gió mạnh hơn cuốn tám hướng lao tới người đàn ông. Hai người khoảng cách ngày càng gần, lát sau tới khi gần nhau thì mở ra trận chém giết. Người đàn ông ra tay, bốn phía có nhiều oan hồn thét gào đến. Những oan hồn này có man tộc, cũng có vô tộc. Chỗ chiến đấu, Chỗ chiến đấu giống Tô Minh ở trên chiến trường không chỉ có một mà là vài chục cái. Hễ vu tộc nào còn sống đến bây giờ thì đều là linh môi. Một linh môi nếu đặt ở chỗ không có nhiều người chết thì sức chiến đấu có hạn. Nhưng nếu là ở trong chiến trường, chết nhiều người thì linh môi sẽ biến cực kỳ cường đại. Đây là thủ đoạn chiến tranh độc đáo của vu tộc. Tiếng đùng đùng vang vọng ở trên chiến trường. Lát sau, khi mọi người giao chiến, thì đột nhiên khói đen trên bầu trời bị người xé ra, như có bàn tay to vô hình xé xương trên bầu trời. Tiếng nổ vang vọng, lại thấy giao long toàn thân nổ tung. Trong tiếng gào thê lương, nó hóa thành xương đỏ, quấn lấy ông lão vu tộc ba hình dạng giống hệt, lao thẳng tới đất vu tộc. Đó là thuộc về cường giả trong bốn cường giả Thiên Lam Thành. Trong đó có hai người muốn đuổi theo, thì người đàn ông trung niên vẻ mặt nghiêm trọng nâng tay ngăn cản. Các vị tộc hữu đừng có đuổi theo. Dù mục tiêu vu tộc là tiến vào man tộc, nhưng điều kiện là hủy diệt Thiên Lam Thành và chiếm cứ. Nếu không thì để chúng tiến vào, đám lão già cao tầng vu tộc cũng sẽ do dự. Mặt khác, việc này có gì không đúng? Vu tộc tuyệt cảnh tư thần, mỗi nửa năm mới triển khai truyền tống như vậy một lần. Tại sao chỉ xuất hiện ba tuyệt vu và một thánh thú? Theo kế hoạch và dự đoán, thêm vào một chút tình báo, vu tộc chỉ có một đôi tuyệt cảnh tư thần, chỉ có cơ hội một lần. Họ nên xuất động lực lượng mạnh hơn mới đúng. Thiên Lam Thành chúng ta cũng vì điều đó mà chuẩn bị kỹ càng. Thế mà hôm nay con mồi không ra, không thể sử dụng. Người đàn ông trung niên khẽ nhíu mày. Ý ngươi là chúng có ý dụ chúng ta đuổi theo? Một ông lão man hồn cảnh, lưng còng khàn khàn hỏi. Việc này... Người đàn ông trung niên định lên tiếng thì bỗng biến sắc mặt. Biến sắc còn có ba ông lão. Bởi vì giờ phút này trên chiến trường khổng lồ ngoài Thiên Lam Thành, trong tiếng giết liên tiếp trời và đất, trên bầu trời có 5 vị trí xuất hiện khe hở như lúc trước ở trên bầu trời Thiên Lam Thành. Nếu chỉ có thế thì đã đành. Sao Thiên Lam Thành trong phạm vi thuộc về man tộc, trên bầu trời xuất hiện khe hở nữa, không phải một mà là hai cái. Hai khe hở to lớn, thêm vào 5 khe hở trên bầu trời của vu tộc cùng lấp lóe. Người đàn ông trung niên vẻ mặt âm trầm, nhoáng người lên lao thẳng xuống dưới. Khe hở vu tộc ở trong man tộc, làm phiền ba vị. Giọng người đàn ông trung niên quanh quần. Thân thể gã ở dưới trận chiến trong đám người, lấp lóe mấy chục lần. Mỗi lần lóe lên là sẽ xuất hiện bên cạnh một linh môi trong vu tộc. Dù là linh môi này thi triển thuật pháp gì, thần thông mạnh cỡ nào, khi người đàn ông trung niên một ngón xuyên chán, liền lập tức tắt thở. Người đàn ông trung niên tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã lấp lóe xuất hiện bên cạnh Tô Minh. Khoảnh khắc gã xuất hiện, người đàn ông vô tộc đấu với Tô Minh phun máu, thân hình chia năm xẻ bảy. Đây không phải do người đàn ông trung niên tạo thành, mà Tô Minh chậm rãi hạ xuống ngón trỏ, một bút man thương. Mặt Tô Minh tái nhợt, hít thở dồn dập. Trận chiến này nguy hiểm chỉ có mình hắn biết. Người đàn ông trung niên liếc Tô Minh một cái, gật đầu biến mất. Lát sau khi gã xuất hiện ở giữa không trung, thì trên chiến trường tất cả linh môi vu tộc đều chết hết. Ngươi, ngươi, cả ngươi nữa, 7 người các ngươi theo ta, đi tới chiến trường đó. Người đàn ông trung niên chỉ hướng khe hở trên đất man tộc nói ra. Theo ngón tay y chỉ, mọi người xung quanh cùng xé gió lao tới. Có 3 cường giả man hồn trên trời dẫn dắt hướng tới 2 khe hở. Còn có nhiều người hơn bay ra từ Thiên Lam Thành gia nhập. Có 2 ông lão áo trắng cùng đi. Lúc tiến lên thì không khí dưới chân rung động. Sau lưng có man tượng biến ảo. 2 người này cũng là sơ kỳ man hồn. 2 người bay lên trời chắp tay với 3 người kia cùng nghiêm túc tiến đến. Tô Minh không động đậy bởi vì trong 7 người mà người đàn ông trung niên giữ lại có hắn. Biểu hiện của 7 người các ngươi là ưu tú nhất trong trận vừa rồi. Mấy người khác ta đã gặp qua. Người hơi lạ, tên là gì? Đến từ bộ lạc hay là tông môn nào? Ánh mắt người đàn ông trung niên như điện, quét qua thân thể 7 người, rồi nhìn về hướng của Tô Minh. Đối diện người đàn ông trung niên man hồn cảnh, Tô Minh sắc mặt như thường chắp tay cúi đầu đáp. Vãn bối là Tô Minh, đến từ Thiên Hàn Tông. Thiên Hàn Tông? Người đàn ông trung niên nhìn kỹ Tô Minh. Người Thiên Hàn Tông không quá có khả năng xuất hiện tại đây. Họ đều ở ngoài thành chiến đấu trong đất vô tộc. Người đàn ông chậm rãi nói nhìn Tô Minh. Gã chậm rãi nói, thêm vào ánh mắt nghiêm túc, hình thành áp lực vô hình để ép Tô Minh. Trong khi 2 người nói chuyện, thì bên cạnh Tô Minh, 6 người bị giữ lại, mỗi người đều toàn thân đẫm máu. chẳng qua đa số là máu của Vu tộc. Sáu người tuổi lớn nhất thì hơn 60, tóc đen xen lẫn tóc bạc, người trẻ nhất cũng 30 mấy, ánh mắt sáng ngời như ẩn chứa tia chớp. Sáu người này trong trận đấu quy mô nhỏ vừa rồi đều đã rất nổi bật, giết nhiều Vu tộc cũng ở các góc nhận chú ý. Toàn thân đẫm máu là chứng minh tốt nhất cho họ thiện chiến. Trong sáu người có một người phụ nữ. Trên mặt người phụ nữ có 3 vết sẹo như bị cào, xé ra khuôn mặt lộ vết sẹo lồi. Người đàn bà đứng ở ngoài rìa, biểu tình lạnh lùng như không muốn tiếp xúc với nhiều người. Vãn bối ở trên đường có việc phải rời đi, bây giờ đã chạy trở về. Tô Minh nhìn người đàn ông trung niên bình tĩnh đáp. Người đàn ông trung niên man hồn cảnh, cho hắn áp lực rất mạnh. Nhưng Tô Minh tâm bằng phẳng không hề trốn tránh, thanh âm đáp lại chẳng chút gợn sóng. Người giết bao nhiêu Vu tộc? Người đàn ông trung niên chậm rãi hỏi. Tô Minh không đáp mà tay phải thò vào ngực, lấy ra túi trữ vật vung sang bên cạnh. Thoáng chốc trong đó bay ra mấy chục cái đầu, bay bốn phía, mùi máu tanh tứ tán. Mỗi cái đầu ẩn chứa biểu tình trước khi chết. Tốt, cho dù ngươi là đào binh từ đám người Thiên Hàn Tông đến, nhưng bây giờ đã chứng minh giá trị của ngươi. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là một thành viên man tộc Thiên Lam Thành. Ánh mắt người đàn ông trung niên rơi vào những cái đầu, trong đó có một cái đầu người đàn ông linh môi, không chết vào tay gã, cười nói với Tô Minh. 7 người các ngươi có là Thiên Hàn Tông, có là Hải Đông Tông, những người khác là chiến sĩ Thiên Lam Thành ta. Bây giờ mặc kệ các ngươi đến từ đâu, 7 người trở thành hộ pháp tùy tùng bổn tọa, cùng với ta giết hướng Vu tộc. Ánh mắt của người đàn ông trung niên lướt qua 7 người Tô Minh. Nói đến Thiên Hàn Tông thì gã nhìn Tô Minh, nói đến Hải Đông Tông thì nhìn người phụ nữ mặt bị hủy. Bổn tọa là Thiện Hoa, một trong 10 hồn xuất Thiên Lam Thành. Trước khi bổn tọa chết, các người hãy đi theo ta. Khi người đàn ông trung niên nói những lời này thì hướng tới Vu tộc Thiên Lam Thành. Trên bầu trời 5 khe hở truyền đến tiếng nổ. Bên trong lấp lóe tia sáng âm u như tùy thời sẽ bị mở rộng một nửa. 2 khe hở hướng man tộc cũng giống như vậy. Bên ngoài khe hở có rất nhiều người mắt đang xé gió tới gần. Đi theo ta! Người đàn ông trung niên Thiện Hoa ngẩng đầu nhìn hướng Vu tộc nhoáng người lên. Lập tức dưới chân vặn vẹo sóng gợn lao ra ngoài thẳng hướng tầm mắt trông thấy. Phía sau gã, 6 người bên cạnh Tô Minh cùng lúc bay lên, bao gồm cả hắn. 7 người theo sau Thiện Hoa, 8 người đạp không, hóa thành 8 vệt đỏ rạch phá không gian, rạch ngang Thiên Lam Thành hùng vĩ. Có Thiện Hoa đằng trước, tất cả bình chướng vô hình của Thiên Lam Thành đều trước tiên mở ra, khiến mọi người chẳng chút tạm dừng, đi tới bầu trời bên trên đất Vu tộc. Giây phút xẹt qua Thiên Lam Thành hùng vĩ, gió tanh ập vào mặt, trong ngoài thành trì như là 2 thế giới khác nhau. Nơi này thuộc về Vu tộc, gió tanh, hình thành áp lực, không nói ra lời, khiến tim hắn kiềm không được đập nhanh. Khí huyết cuồn cuộn, giống như là không thuộc về nơi đây, sẽ không thể chịu đựng được. Tiếng chém giết dùng cách trực tiếp nhất, hóa thành từng tiếng trùng kích rơi vào tai mọi người, bao gồm cả Tô Minh. So với mấy người khác có thói quen, đây là lần đầu tiên Tô Minh tham gia trận chiến đất Vu tộc. Từng tiếng hét thê lương, từng tiếng gào phẫn nộ, còn có mùi máu khiến hắn khó có thể bình tĩnh. Đây là một cuộc chơi, Tô Huynh. Đằng trước Thiện Hoa lao nhanh, 7 người Tô Minh theo phía sau, phóng qua mặt đất, nghênh đón áp lực ngửi mùi máu. Phía bên phải cạnh Tô Minh, trong 7 người, có một thanh niên tuổi khoảng 30. Thanh niên tóc rối loạn, nhưng mắt càng sáng, bên trong có chút hưng phấn. Nhìn xem, cuối cùng bên nào sẽ thắng trò chơi. Người thanh niên liếm môi cười với Tô Minh. Trên chiến trường mấy chục vạn người, trên bầu trời tràn ngập bóng dáng giao chiến, có Vu tộc, có man tộc, có mãnh thú. 8 người Tô Minh xẹt ngang, chẳng chút bắt mắt. Sông hướng khe hở thứ 3, nhiệm vụ thứ nhất của các ngươi là theo kịp ta. Giọng Thiện Hoa chuyển đến từ đằng trước, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã xa 100 mét. 7 người Tô Minh lao nhanh theo sau, nhưng khi họ xuyên qua trên chiến trường chưa tới mấy 100 mét, thì lập tức ở trước mặt, dấy lên gió lạnh ập vào mặt. Đó là một đám mãnh thú, cánh lớn gần 100 con, lưng của chúng nó cõng sơ vu Vu tộc. Những vu nhân này mặt đều có đồ đằng, bây giờ theo máu sôi trào, toát ra quái dị. Những vu nhân đó đối với Thiện Hoa thì nhỏ bé không đáng kể. Gã không thèm né tránh xông lên. Tiếng nổ quanh quẩn, lập tức có vài chục mãnh thú máu thịt bắn tứ tung, ngay cả vu tộc bên trên cũng chia năm xẻ bảy. Nhưng quá trình này chỉ là khoảnh khắc, không thể thấy rõ Thiện Hoa làm sao ra tay, chỉ có thể thấy xung quanh máu bắn tứ răng, tốc độ của Thiện Hoa không chút tạm ngừng, trực tiếp xuyên thấu qua. Nhưng bảy người Tô Minh không cách nào thoải mái giống Thiện Hoa. Gần trăm mãnh thú mặc dù chết phần nửa, nhưng vẫn còn vài chục con. Sau chốc lát tán loạn thì ngưng tụ lại, xông tới bảy người Tô Minh. Ta cần là chiến sĩ Man tộc, luôn có thể đi theo sau lưng ta. Thiện Hoa không ngoái đầu lại, không tạm dừng, nhưng giọng nói vang vọng bên tai bảy người Tô Minh. Gần như giây phút thanh âm vang lên, tiếng chém giết ngập trời. Vài chục mãnh thú mang theo khí thế hung ác, gầm giống liền vọt tới. Vu tộc ở trên lưng chúng, có mười mấy tên nhảy lên, toàn thân chuyển ra tiếng bóc. Thân thể chúng phình ra, gân xanh gồ lên, mạch máu như sắp nổ tung. Mắt trái Tô Minh đỏ rực, giây phút đám vô nhân và mãnh thú vọt tới, thì hắn bỗng mạnh bước ra một bước, tốc độ nhanh tới khó có thể hình dung nổi. Chỉ khoảnh khắc biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện thì đã ngoài 200 mét. Khi hắn xuất hiện, khóe miệng của Tô Minh chảy máu. Sau lưng hắn con đường hình lao nhanh đến, có 4-5 vô nhân. Thân thể chúng bây giờ mới bỗng dưng nổ tung, chia năm xẻ bảy. Chúng chết vì Tô Minh lao nhanh, dùng cách phòng hộ bản thân đánh vào tạo thành. Tô Minh không tạm dừng, sau khi xuất hiện thì lại lóe người đi theo Thiện Hoa phía xa. Giây phút hắn dùng cách này đi theo, thì đằng sau hắn, trong 6 người, chỉ có 3 người dùng các cách thoát khỏi đám vu tộc bao vây, lao ra phía sau. Đi theo Tô Minh đuổi hướng Thiện Hoa. Nhưng chưa tới 10 giây, khi Thiện Hoa đã đánh vỡ một đám vô tộc bao vây, trong 4 người Tô Minh có thể đi theo đi lên lại thiếu một. Bây giờ sau lưng Thiện Hoa chỉ có Tô Minh, người phụ nữ mặt bị hủy, còn có người đàn ông trung niên ở trong đám người đó chẳng chút bắt mắt. 3 người lao nhanh, hít thở gấp gáp, hiển nhiên đuổi theo như thế đối với họ không phải là chuyện dễ. Bây giờ Thiện Hoa ở phía xa đã xông vào trung tâm chiến trường. Phía trước không xa chính là khe hở thứ 3. Bây giờ khe hở đang không ngừng mở rộng, bên trong có nhiều cái bóng lấp lé mơ hồ chuyển ra tiếng giống gầm. Nếu khe hở và đám Tô Minh không có chướng ngại, vậy họ rất nhanh có thể đuổi kịp. Nhưng sự thực không phải như vậy. Có 4 mãnh thú cỡ trăm mét đang từ hướng khe hở lao nhanh hướng họ. Thiện Hoa mắt chợt lóe, cất bước biến mất trước mặt một mãnh thú. Khi gã xuất hiện đằng sau mãnh thú, thân thể con thú khựng lại, toàn thân nhanh chóng khô héo. Ngay cả vô tộc ở bên trên sau khi ngẩn ra, trong mắt không còn ánh sáng, sự sống té xuống đất. Con người của Tô Minh co rút, một đường này hắn thấy Thiện Hoa ra tay mấy lần, nhưng mỗi lần hắn có thể thấy được thủ đoạn cụ thể. Tất cả đều trông thấy, trừ hai chữ quái dị ra, rất khó mà tìm được từ khác để hình dung. Người Thiện Hoa lóe lên, cách khe hở ngày càng gần. Nhưng ba người Tô Minh sau lưng gã thì trực tiếp đối mặt ba mãnh thú trăm mét và vô tộc bên trên. Trong mắt Tô Minh có kiên quyết, khi tới gần mãnh thú, hỏa phong sau lưng hắn từ bỏ xác con rối biến, trở về cái bóng trước tiên lao ra. Cùng lúc đó, Tô Minh nâng lên tay phải, một chỉ man thương, tốc độ nhanh tới cực hạn, vòng tay trên tay phải của hắn hóa thành khói đen xé gió lao tới trước. Tiếng nổ kinh người. Chốc lát sau, khi Tô Minh xẹt qua mãnh thú, hắn phun ra bãi máu. Chỗ ngực giáp thần tướng tàn vỡ, một gậy gỗ đen bị chuông hàm sơn ngăn cản bên ngoài. Nhưng gậy gỗ truyền đến chấn động, khiến Tô Minh bị thương. Còn về mãnh thú, thì nửa người máu thịt tan vỡ đẫm máu. Miệng vết thương có một cái bóng điên cuồng, hút máu thịt của nó, định khuếch đại ra. Nhưng thân thể mãnh thú quá lớn, cái bóng hơi khó bao trùm hết. Còn về phu tộc, ở trên lưng mãnh thú thì tất nhiên là nhảy lên, nhưng biểu tình hoảng sợ. Trước mặt gã là một bóng phụ nữ do khói đen hợp thành, đang vòng quanh người gã, hình thành vòng xoáy. Không biết vô nhân thi chuyển thật pháp gì mà thân thể tan biến chạy trốn. Bóng người phụ nữ không đuổi theo mà đảo vòng quay về trên cổ tay của Tô Minh, lại hóa thành vòng tay. Tô Minh không để ý hỏa phong mà xoay người bước một bước, lao nhanh hướng về Thiện Hoa. Bây giờ Thiện Hoa đứng ở khe hở, ngẩng đầu nhìn cái khe lớn không ngừng kéo dài, biểu tình nghiêm trọng như đang chờ đợi điều gì. Tô Minh lao nhanh, lát sau đã tới sau lưng Thiện Hoa, tạm ngừng hít thở dồn dập, một lúc sau mới bình tĩnh lại. Khi Tô Minh điều hòa hô hấp,

muốn bước ra từ bên trong. Ngay lúc này, chín cây cột Thiên Lam Thành lại lần nữa lấp lóe ánh sáng. Chùm sáng thứ ba xé gió lao đi, một lần nữa kinh thiên động địa, không hướng tới khe hở thứ ba có Tô Minh đứng mà rơi vào khe hở thứ tư, khiến khe hở thứ tư hóa thành vô số mảnh vụn. Lần này Tô Minh cảm giác rõ ràng, lực lượng chùm sáng yếu đi, dường như lực lượng hơi yếu. Tiếng chém giết trên chiến trường bởi vì bắt đợt chùm sáng giết gào mà hơi khựng lại. Tất cả vô nhân vẻ mặt đều hoảng sợ và kinh hãi. Ngược lại ở bên man tộc, đa số xung động như rót vào sự sống, máu sôi sục. Đột nhiên chùm sáng thứ tư lại lần nữa bay nhanh ra khỏi Thiên Lam Thành. Chùm sáng này yếu hơn nhiều, không bằng trước đó kinh tâm động phách. Khoảnh khắc rơi vào khe hở thứ năm. Dù khiến khe hở tan vỡ thành mảnh vụn, nhưng nhìn ra được, nếu khe hở là thật, thì rất có thể luồng sáng không cách nào hoàn toàn hủy diệt được nó. Tô Minh ngẩng đầu nhìn khe hở bên trên. Giây phút hắn ngẩng đầu, cường giả man tộc ở dưới, mấy khe hở giả dối đang xé gió lao tới nơi đây. Hiển nhiên, họ cũng đã nhận ra khe hở này mới là tự. Trong thời gian ngắn, chín cây cột Thiên Lam Thành ngưng tụ lực lượng cuối cùng, bùng phát ra luồng sáng thứ năm. Chùm sáng này giống như là hồi quang phản chiếu, khí thế cực lớn, nhưng người sáng suốt nhìn ra được, đây là hơi tàn. Chùm sáng rít gào, mang theo ánh sáng chói mắt, xẹt qua đầu của Tô Minh rơi vào khe hở thứ ba. Chính giây phút này, Thiện Hoa mở mạnh mắt ra. Nhưng khiến Tô Minh ngây ra, khe hở thứ ba bị đánh trúng, trở thành mảnh vỡ mỏng manh, bay tán. Đều là giả, mục đích của Vu tộc là yếu đi lực lượng cột trụ Thiên Lam Thành, bởi vì lực lượng này có thể uy hiếp tuyệt vu của chúng. Tô Minh lúc này thì thào. Giây phút này, tiếng cười dài từ phía xa vang vọng trên trời đất. Trên bầu trời Vu tộc vạn mét vạn vẹo đi ra ba người. Thấy không rõ thân hình ba người, nhưng theo chúng xuất hiện, áp lực to lớn bao phủ cả chiến trường. Ba người này bước ra một bước, lao thẳng tới chiến trường. Cùng với lúc đó, phương xa có hai thánh thú vạn mét vẫn luôn ở trong phạm vi nhất định không tới gần. Nhưng bây giờ gầm giống, vọt về hướng Thiên Lam Thành. Dường như lực lượng ngăn cản chúng nó đã tan biến. Đỉnh đầu thánh thú vạn trượng có hai vô tộc, hiển nhiên là cường giả, bây giờ khóe miệng lộ ra cười nhạt. Tất cả ưu thế dường như nghiêng hướng vô tộc, tạm thời không còn chùm sáng cường đại chấn nhiếp chúng. Ba vô nhân sứ giả đi ra, từ hư vô có tốc độ cực nhanh. Sau lưng chúng là hai mãnh thú vạn mét, thế như trẻ tre càng tới gần. Nhưng mọi chuyện không phải là tuyệt đối. Giây phút ba người kia hiện thân lao ra, hai thánh thú vạn mét đánh tới, tiến vào phạm vi vạn mét, thì chín cột trụ trong Thiên Lam Thành biến ảm đạm, bỗng tỏa ra ánh sáng chói lòa. Ánh sáng mạnh mẽ, thậm chí còn hơn cả luồng sáng thứ nhất Tô Minh đã trông thấy. Ánh sáng chợt lóe, cả thiên địa đều tối đi, không để so sánh với chín cột trụ. Dường như trong chớp mắt này, cột trụ hấp thu tất cả ánh sáng bốn phía. Hai chùm sáng khiến Tô Minh chấn động tinh thần bắn phụt ra. Hai chùm sáng này thô cỡ vài trăm mét, rít gào kinh người, khiến không khí tan vỡ. Chẳng nháy mắt, Tô Minh nhìn thấy hình ảnh khiến hắn suốt đời khó quên. Hắn thấy hai chùm sáng rơi vào người thánh thú vạn mét của Vu tộc trong phạm vi vạn mét. Chúng nó không kịp né tránh, đã bị chùm sáng đánh trúng, bao gồm cả cường giả Vu tộc bên trên. Đều trong chớp mắt, bị lực lượng trong chùm sáng phá hủy. Tiếng gào thảm thiết điếc tai phát ra từ hai thánh thú, thân thể của chúng nổ tung, cả chiến trường tĩnh lặng. Khi ba cường giả Vu tộc bước ra từ hư vô tiến lên thì khựng lại sững sờ tại đó. Giả, man tộc ta cũng biết. Bây giờ Thiện Hoa ở cạnh Tô Minh đứng dậy. Chiến sĩ tộc ta nghe lệnh, xung phong liều chết cùng với Vu tộc, đuổi chúng ra ngoài 3 vạn mét. Một giọng giả nua bỗng hùng hồn truyền ra từ Thiên Lam Thành. Bùm, bùm, bùm. Đó là tiếng chống trận vang từ 4 phương 8 hướng, khiến tất cả man tộc ở trên chiến trường lập tức điên cuồng. Giết! Theo hai con mãnh thú vạn mét chết thê lương, ba cường giả Vu tộc bước ra từ hư vô khựng bước chân. Trên mặt đất Vu tộc ngoài Thiên Lam Thành, tất cả man tộc có mặt, theo tiếng chống trận thùng thùng mở ra trận chém giết. Cùng lúc đó, có chín cột trụ tỏa ánh sáng lượn lờ. Cả Thiên Lam Thành lần nữa chấn động. Ngay sau đó, có một bia đá khổng lồ cao vạn mét, rộng ngàn mét, bỗng nhiên từ chính giữa quảng trường trong Thiên Lam Thành trồi ra. Độ cao của nó vượt qua chín cột đá sừng sững trong Thiên Lam Thành,